Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Cái Thế Anh Hùng. Tây Tần Lý Mục, Triệu Tế nói, Bát Hiền Vương sững sờ, Lý Mục, Tây Tần, trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, nói, Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục, chính là cái kia Lý Mục. Triệu Tế gật gật đầu, Bát Hiền Vương hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin nói, ngươi đi mời viện binh, chính là hắn, nhưng là, ngươi làm sao mời động đến hắn? Tây Tần Thái Bạch Vương Lý Mục, nổi danh khắp thiên hạ nhân vật, lúc trước, Hoàng Thành Ý ở Thái Bạch huyện thành bị bắt, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Cử thế đều biết Tây Tần ra một cái tuổi tác bất quá 16 thiếu niên chuẩn thánh. Các đại đế quốc đều có tâm mời chào vị này yêu nghiệt giống như thiếu niên. Bởi vậy, Bắc Tống cũng là phái ra sứ giả, chính là Triệu Tế. Chẳng lẽ là Bát Hiền Vương nhìn về phía Triệu Tế, lẽ nào chính là vào lúc đó, Triệu Tế liền cùng Thái Bạch Vương Lý Mục thành lập thâm hậu tình bạn. Cái này Triệu Tế, thật sự chính là một nhân tài a, lại có thể có loại này giao tiếp thủ đoạn, có thể để Lý Mục loại này nổi danh khắp thiên hạ đại nhân vật. Tự mình ra tay gấp rút tiếp viện, Bát Hiền Vương trong lòng, bỗng nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Một năm trước Lý Mục bắt Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thành Ý là, vẫn là chuẩn thánh, mà bây giờ, liền đế đao ứng sơn tuyết. Ưng nhân vật như thế, đều chết ở Lý Mục trong tay. Bất kể như thế nào, Lý Mục đều toán là có thể giết thánh nhân vật. Nhân vật như vậy, thiên hạ có thể có mấy cái. Chí ít ở Bắc Tống cảnh nội, bây giờ không có ai có thể ngang hàng. Đối phó Tấn Vương như vậy kiêu hùng, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Nhưng mà, để Bát Hiền Vương bất ngờ chính là, Triệu cười khổ. Nói, cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì, quận chúa cùng Lý Đại Nhân, chính là quen biết cũ, hắn là vì quận chúa mà tới. Bát Hiền Vương nghe vậy, lại lần nữa sửng sốt, hắn đột nhiên nghĩ lên, ở đế đô Lâm An thành thời điểm, đã từng có rất nhiều quý tộc vương hầu công tử, thiếu niên anh Tuấn, đều từng thông qua các loại quan hệ. Đến vương phủ cầu thân, hy vọng có thể cưới vợ chính hắn một nghĩa nữ, trong đó không thiếu một ít thiên tài chân chính, nhưng mà, tuy nhiên cũng bị nghĩa nữ từ chối, ý trung nhân của ta, là một vị cái thế anh hùng, có một ngày, hắn sẽ người mặc kim giáp thành y, chân đạp bảy màu tường vân đến cưới ta, ta đã đoán đúng mở đầu, cũng sẽ đoán đúng kết đuôi. Hắn nhớ tới, chính mình cái kia nghĩa nữ, ở từ chối hết thảy cầu thân người thời gian, nói qua một câu nói này. Câu nói này, từng ở Tống Đô Lâm An thành bên trong truyền ra, đã từng một lần, trở thành trò cười, cái thế anh hùng, rất nhiều người trong hoàng thất, vì vậy mà cười nhạo nghĩa nữ vương thi vũ mộng ban ngày. Nói nàng nhưng thật ra là một cái không có có giáo dưỡng suy nghĩ lung tung ở nông thôn dã nha đầu. Bát Hiền Vương đối với này, cũng không có quá mức lưu ý. Hắn cảm thấy cái này nghĩa nữ tư duy so sánh chạy phóng. Hay là một ít ý nghĩ phiền vông ước mơ đi. Dù sao mỗi một cô gái, đều sẽ có như vậy ngóng trông. Ai không muốn mình người bên gối là anh hùng a? Nhưng là bây giờ nhìn tới. Lẽ nào Vũ Nhi vẫn nói cái vị kia cái thế anh hùng? Chính là Lý Mục hay sao? Bát Hiền Vương ở trong lòng khiếp sợ suy đoán. Nếu quả như thật là Lý Mục, cái kia hoàn toàn xứng với cái thế anh hùng bốn chữ này a. Nhưng, căn cứ Bát Hiền Vương biết, Lý Mục là có người trong lòng. Lúc trước một bài giai nhân thơ, một bài dưới ánh trăng nhìn hoa tưởng dung múa đơn minh nguyệt khi nào có. Có thể nói là truyền khắp thiên hạ, mà Lý Mục hâm mộ hoa tưởng dung sự tình, cũng đã trở thành ca tụng, cùng này hai bài thơ đồng thời làm người khen ngợi. Vũ Nhi đây là muốn tham gia Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung cảm tình bên trong. Trong chớp mắt, Bát Hiền Vương lại có chút đầy lo lắng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ý trung nhân của ngươi là một vị tái thế anh hùng, luôn có một ngày sẽ người mặc kim giáp thành y, chân đạp bảy màu tường vân đến cưới ngươi. Ha ha ha, Triệu Thi Vũ, hiện tại ngươi còn sẽ như vậy khờ dại cho rằng sao? Ý trung nhân của ngươi, vị kia nên là anh hùng, đang ở đâu vậy? Tại sao không tới cứu ngươi? Tấn Vương dòng chính đại quân Diệu Uy quân trung quân đại doanh. Trung ương trong đại trướng, một cái khuôn mặt thanh tú nhưng thần thái có chút khắc nghiệt tuổi thanh xuân nữ tử. Đứng đang bị trói ở trên cán gỗ Vương Thi Vũ trước mặt. Phát ra giọng mỉa mai tiếng cười. Thân thể của hắn một bên, mười mấy cả người quý khí cô gái trẻ, cũng đều cười to. Hì hì, Tân Nguyệt công chúa, cái này ở nông thôn dã nha đầu, đã không ngóc đầu lên được. Ngài cần gì phải tổn thương nàng tâm đây? Ai, đúng đấy, rõ ràng không muốn, vẫn còn một mực muốn làm ra một bộ quên mình vì người tư thái. Coi chính mình là cái gì? Chúa cứu thế sao? Hì hì, đúng là để người buồn nôn a. Nghe nói, Tấn Vương nội vệ, từ trên người nàng, lục soát ra một thanh lục xà nhuyễn kiếm, được xưng tiểu hài tử cầm ở trong tay. Cũng có thể tổn thương tông sư. Cái này ở nông thôn con hoang, mang theo mục đích gì? Rõ rõ ràng ràng nữa à? Liền cho rằng chính ngươi thông minh. Đem cái châm cài đầu đều đổi thành lợi khí. Có thể cái kia thì có ích lợi gì đây? Tấn Vương vừa nhìn, liền biết tâm tư của ngươi. Ở nông thôn con hoang, dù sao chỉ là ở nông thôn con hoang, còn muốn ám sát Tấn Vương. Này mười mấy nữ tử, dồn dập trêu chọc châm chọc bị trói ở trên cây cột Vương Thi Vũ. Các nàng trên người mặc đắt tiền quần áo, trang điểm da mặt tinh xảo, từng cái cười không lộ răng, tuân theo cái gọi là lễ nghi quý tộc. Thế nhưng, nói nhưng đều là chu tâm ác độc lời. Các nàng đều là quý tộc con gái, vương thế gia xuất thân. Cũng coi như là Bắc Tống trong vòng quý tộc danh viện. Cùng hiện nay Tống Hoàng thứ 38 nữ nhân Tân Nguyệt công chúa. Cùng thuộc về liền một cái vòng nhỏ. Ngày xưa Lâm An Thành bên trong, Tân Nguyệt công chúa cùng Hoàn Châu quận chúa Vương Thi Vũ nhiều lần từng có xung đột. Thế nhưng bị đấu bại, huyên náo mặt mày xám xịt. Bây giờ Bát Vương chi loạn, Tấn Vương tạo phản. Tân Nguyệt công chúa trượng phu chính là Tấn Vương dưới quyền tâm phúc đại tướng, mà trong cái vòng này những cô gái khác cũng trên căn bản đều là Tấn Vương hệ quý tộc gia quyến. Tân Nguyệt công chúa cười cợt, khuôn mặt cay nghiệt, cười hì hì giễu cợt nói, lúc trước cũng không biết là ai ở Lâm An Thành bên trong vênh vang đắc ý, liền phụ hoàng cũng đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mắng chúng ta này quần tỉ muội là ước ao hư vinh không có linh hồn đáng thương nữ nhân. Ha ha, nhưng hôm nay đây, chính ngươi còn chưa phải là giống đê tiện tỳ nữ như thế. Bị trói trên trụ tử, cùng đợi cuối cùng bị đưa lên Tấn Vương huynh giường, cũng bất quá là một cái bị lợi dụng công cụ thôi. Càng không cần nghĩ Tấn Vương huynh sẽ thật sự yêu ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ phụ hoàng cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi cái kia lão bất tử nghĩa phụ Bát Hiền Vương, cũng là tự thân khó bảo đảm. Tống Thi Vũ, ngươi không nghĩ tới, sẽ có hôm nay kết quả như vậy chứ? Hôm nay Tấn Vương công khai đại hôn, thắng được Hoàn Châu quận chúa, chiêu cáo thiên hạ, Tân Nguyệt công chúa mang theo ngày xưa tỉ muội đi tới trong quân. Chính là vì cố gắng nói móc cái này ngày xưa tử đối đầu, hưởng thụ thứ khoái cảm này. Vương Thi Vũ bị trói ở trong đại trướng giữa trên cây gỗ, không cách nào nhúc nhích. Tình huống muốn so với nàng tưởng tượng gay gâu, bởi vì vừa đến Diệu Uy quân trung quân đại doanh, liền Tấn Vương mặt đều không thấy, liền có trong quân nữ nhân giáp sĩ đến soát người. Lục Xà nhuyễn kiếm cùng châm cài chờ chút, đều bị lục soát đi. Trên người một ít y vật, cũng bị bỏ cũ thay mới, mạnh mẽ mặc vào một thân giả y, mà còn bị hạn chế tự do thân thể, trói buộc ở trên cây gỗ. Quả nhiên là đem sự tình muốn đơn giản đây. Vương Thi Vũ trong lòng thở dài một hơi, nhìn trước mắt Tân Nguyệt công chúa đám người, nàng trên căn bản đều không thèm để ý, một đám dung chi tục phấn, chỉ có khuôn mặt không có linh hồn, sống sót cũng chỉ là lãng phí không khí mà thôi. Cùng loại này bi ai nữ nhân cãi nhau, vốn là lãng phí thời gian. Nhớ tới trước đây ở trên địa cầu thời điểm, Lý Mục ở trong trường học khuyên nàng không muốn cùng cái kia chút dính chặt lấy người tranh luận. Thời gian, nói như thế nào tới? Nha, đúng rồi, là vĩnh viễn không muốn cùng ngớ ngẩn tranh luận, bởi vì hắn sẽ đem sự thông minh của ngươi kéo đến cùng hắn đồng nhất trình độ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Lời nói này thật tốt. Hình tượng, ở trong mắt Vương Thi Vũ, Tân Nguyệt công chúa này một đám nữ nhân, chính là tự cho là ngớ ngẩn. Nàng hiện tại một chút bị không tuyệt vọng. Thật sự, nàng còn có một chút thủ đoạn không có tác dụng. Huống hồ, còn chưa tới thời điểm sau cùng. Huống hồ, nhất mấu chốt nhất là, nàng biết, người đó liền nhanh sắp tới. Cứ việc cho đến bây giờ, đã qua mấy chục ngày, một chút liên quan với người kia tin tức đều không có. Nhưng trong lòng của nàng cực kỳ đốc định cho rằng, hắn nhất định sẽ tới, đây là một loại niềm tin, không có nguyên do, nhưng chính là như thế kiên định, mà nhìn thấy Vương Thi Vũ như thế không phối hợp địa không có lộ ra hối hận, hoảng sợ, kinh nộ vẻ mặt, Tân Nguyệt công chúa một đám người, không khỏi ít nhiều có chút lo lắng vô vị, các nàng nhưng là cố ý lấy chúc mừng đám cưới danh nghĩa, đến chế giễu. Liền là muốn thấy được Hoàn Châu quận chúa Tống Thi Vũ tấm kia tự tin tung bay tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra hối hận cầu xin tha thứ vẻ mặt, mới có ý tứ a. Tân Nguyệt công chúa rút ra bên hông một thanh chủy thủ sắc bén, ở Vương Thi Vũ trên mặt bỉ hoa, âm trầm nói, nếu như không phải một lúc Tấn Vương huynh muốn cùng ngươi tiến hành hôn lễ, ta thật sự muốn hoa bỏ ra ngươi tấm này kẻ gây họa mặt. Vương Thi Vũ nhìn nàng, cười gằn, chuyện không dám làm, liền không cần nói ra đến tự chuốc nhục nhã. Bằng không, chỉ có thể lộ ra ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi, Tân Nguyệt công chúa khí kết. Lập tức, nàng con ngươi nhất chuyển, cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, hì hì, bất quá. Ta còn là có biện pháp trừng trị ngươi. Hì hì, ngươi nói, ngươi mặc nhiều như vậy quần áo, một lúc bò lên trên ta Tấn Vương huynh giường thời điểm, làm sao lấy lòng hắn a? Không bằng, ta giúp ngươi đổi một thân đi. Bọn tỉ muội, đưa cái này tiểu biểu tử cho ta lột sạch, một đám lấy tao nhã quý tộc danh viện tự xưng nữ tử. Ở nổi giận cùng cực độ khởi động hạ, xông lên như là người điên, lôi kéo Vương Thi Vũ quần áo. Vương Thi Vũ bĩu môi, ngớ ngẩn nha, đây cũng tính là thủ đoạn a. Ta ở sơ trung đến trường trọ ở trường thời gian, từng mỗi tuần hai lần đều ở đây nữ sinh công cộng trong bồn tắm, chính mình chủ động cởi tinh quang quang nha. Các người lại hung, cũng là một đám nữ nhân, này có thể dọa được đến ta? Tấn Vương điện hạ, giờ lành đến nhanh, ha ha, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, nghe nói cái kia Hoàn Châu quận chúa chính là một con ngựa khỏe, càng là Lâm An thành bên trong đệ nhất mỹ nữ. Ha ha, đại vương diễm phúc không cạn, này là thượng thiên quấn lấy đại vương a. Trung quân trong soái trướng, từng cái diệu uy quân tướng quân đều ở đây chúc mừng Tấn Vương. Tấn Vương ở bề ngoài xem ra chỉ có hơn 30 tuổi bộ dạng, thân hình hơi mập, cũng không cao, nhưng một đôi mắt đại mà có thần, như hổ coi ưng chiếu cố giống như vậy, nhìn quanh rực rỡ, phun trào khôn khéo vẻ, da thịt trắng noãn, khung xương rộng lớn, nồng đậm chòm râu, trên người mang theo 4 phần quý khí 7 phần sát khí. Khí độ bất phàm, giáp trụ làm nổi bật bên dưới, càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Có người chủ phong thái, ha ha, một người phụ nữ mà thôi, bị bản vương coi trọng, là vận may của nàng. Huống hồ, bản vương chẳng qua là coi trọng thân phận của nàng. Chư vị tướng quân, không nên quên của chúng ta đại kế. Không được lười biếng, đợi đến đạp bằng Lâm An Thành. Đến thời điểm, chư vị đều là tòng long bề tôi có công. Đến thời điểm, muốn kiểu nữ nhân gì không có. Tấn Vương nhàn nhạt nói, trong lòng của hắn, cũng đích xác là không có có đặc biệt đối với Vương Thi Vũ có tình cảm gì. Lại nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Ở trong mắt hắn, phụ nữ đều là công cụ, hoặc là dùng để sinh con dưỡng cái, hoặc là dùng để quyền kinh doanh xu thế, hoặc là dùng tới lôi kéo nhân tâm, hoặc là dùng để phát tiết, dục vọng. Thế giới này, cuối cùng là cần nhờ nam nhân đến chinh phục. Chỉ cần đem Hoàn Châu quận chúa nắm trong lòng bàn tay, không chỉ có thể được một phần danh phận, cũng có thể bắt Bí Bát Hiền Vương đến vì chính mình phát ra tiếng. Đợi đến ngày sau, đoạt đi Giang Sơn, nữ nhân này, tùy tiện thưởng cho bất luận cái nào tướng sĩ, trong lòng hắn, cũng không đáng kể. Rất nhanh, giờ lành đã đến, Tấn Vương đại hôn điển lễ bắt đầu. Tuy rằng thời gian có một chút điểm đuổi, nhưng là toàn bộ điển lễ vẫn là vô cùng nồng đậm. Bởi vì ở binh khốn nghiêu đầu trên thời điểm, Tấn Vương cũng đã bắt đầu vì là cuộc hôn lễ này làm chuẩn bị. Từ trên bản chất mà nói, đây càng như là một hồi chính trị xuất sắc, một lần bắp thịt lực lượng biểu diễn, chính trị ý nghĩa lớn hơn thực chất ý nghĩa, vì lẽ đó có thể mời tới một ít trọng yếu tân khách. Cũng đã trình diện, bao quát Bắc Tống một ít quan to một phương, quan chức, quý tộc, cùng với một ít tông môn, thế gia, đại phái cường giả, bao quát Bắc Tống thần tông núi Thanh Thành mấy vị thiên nhân, cùng với 2 vị bán thánh, có thể nói là quy mô hùng vĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục